tìm thấy tôi theo từng gõ xa, làm lời lá bay trên đường đi. Tôi tìm thấy tôi như giọt nắng kia, làm hồng chút môi cho em nhờ. Môi thiên đường hó chim khuyên, ôi tóc trầm ướp vai. Còn bước đi cho bình minh lên sớm, cho đời chút ơn biết ta áo nọ. Em là phân thơm cho rừng chút hương, là lời hát ca cho trần gian. Dưới phương phố kia có người nhớ em, nằm mộng suốt đêm trong thiên đường. Suốt đêm trong thiên đường, nằm mong suốt đêm.